Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Tần Phong bị bắt cóc. Oanh, Giang Thiết Long bị ném vào trên ghế sofa, mà Tần Phong thì là cùng Mâu Vũ liền như vậy nhìn nhau. Mâu gia, giết hắn, trọn vẹn không biết rõ Tần Phong khủng bố Giang Thiết Long. Lúc này còn muốn chờ lấy Mâu Vũ mở miệng, nhưng hắn vừa dứt lời, liền nghe được Tần Phong cái kia tiếng khinh thường truyền đến. Ngươi muốn cho ai giết ta? Giang Thiết Long nghe vậy quay đầu nhìn hướng Tần Phong, chỉ thấy Tần Phong một mặt khinh thường chỉ đứng ở nơi đó không dám động đậy Mâu Vũ. Là trông chờ cái phế vật này à? Tần Phong liền hết ý kiến. Cái Giang Thiết Long này thế nào đến hiện tại cũng thấy không rõ lắm thế cục đây. Để một cái minh cảnh đỉnh phong giết chết chính mình. Đừng nói minh cảnh đỉnh phong, dù cho là ám cảnh đỉnh phong, Tần Phong đứng ở chỗ này mặc cho hắn công kích nửa giờ, cái kia ám cảnh đỉnh phong liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Phế vật, nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Giang Thiết Long nổi giận. Mâu Vũ thế nhưng dưới tay hắn số một tay chân, không có cái thứ hai. Những năm gần đây, hắn có bao nhiêu chuyện khó giải quyết, đều là Mâu Vũ đến giúp hắn giải quyết. Thậm chí hắn còn biết, Bùi Thiên Tư đến hiện tại một mực không dám xuôi nam nguyên nhân chủ yếu. Không chỉ là bởi vì hắn tại Z vùng ven sâu cuống củng cố. Chủ yếu hơn nguyên nhân, liền là bởi vì Mâu Vũ tồn tại. Bởi vì Mâu Vũ là một cái minh cảnh đỉnh phong. Tại cái thế giới này, mặc kệ là hắc vẫn là trắng, võ lực giá trị đều là không thể thiếu một bộ phận. Mà ném đi những cái kia danh môn vọng tộc bên ngoài, minh cảnh đỉnh phong cũng đã là bọn hắn cái này một khối chiến lực đỉnh phong. Dù cho là Hồng Gia Nhi Tử, đến Đông Hải cũng liền mấy cái minh cảnh đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng người trước mắt đây, Bùi Thiên Tư ở bên ngoài tìm dã nam nhân mà thôi. Người như vậy, lại còn nói minh cảnh đỉnh phong Mâu Vũ là cái phế vật. Hắn không nhìn thấy Tần Phong vừa mới xuất thủ, cộng thêm bản thân hắn không phải võ giả tình huống phía dưới. Căn bản là không biết rõ trước mắt Tần Phong là như thế nào tồn tại. Đến hiện tại Giang Thiết Long còn đem Tần Phong xem như Bùi Thiên Tư dã nam nhân. Cuối cùng hôm nay ở trong bệnh viện Bùi Thiên Tư quát lớn Tần Phong một màn kia hắn tất cả đều xem. Ở trong mắt, Giang Thiết Long muốn cười. Hắn càng nghĩ ra hơn miệng phản bác. Thế nhưng làm hắn nhìn thấy Mâu Vũ nơi đó không có nửa điểm động tĩnh phía sau, lại cảm thấy đến có cái gì không đúng. Mâu Vũ người này so hắn tâm cao khí ngạo không biết bao nhiêu lần. Theo phía trước đi gặp Bùi Thiên Tư thời điểm đối thoại cũng có thể thấy được tới. Dù cho là biết đối phương là Bùi Thiên Tư, biết đối phương có ba cái minh cảnh đỉnh phong tồn tại thời gian, Mâu Vũ cũng đều không chút nào để vào mắt. Thậm chí hắn còn có lòng tin có thể tại dưới cảnh giới ngang hàng lấy một địch ba. Nhưng vì cái gì tại nam nhân này nói hắn là phế vật thời điểm, hắn ngược lại trầm mặc. Vì cái gì? Bởi vì hắn biết Tần Phong vừa mới cái kia ngắn ngủi trong vài giây làm ra động tác, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng làm ra được. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cao thủ, thậm chí ám cảnh đỉnh phong đều gặp qua không ít. Thế nhưng những cái này ám cảnh đỉnh phong cùng Tần Phong so ra, tựa như Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm ở giữa khoảng cách đồng dạng. Căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh. Đối mặt Tần Phong khiêu khích, hắn không có phản bác, cũng không có trả lời Giang Thiết Long. Chỉ là sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Ân, hiểu chuyện, khi nhìn đến Mâu Vũ cũng không có xuất thủ đối phó chính mình, Tần Phong cũng dẫn đến một cái thanh nhàn. Tại ánh mắt hai người phía dưới, chỉ thấy Tần Phong không biết rõ theo cái nào móc ra một túi hạt dưa cùng đồ uống. Theo sau vô cùng thích ý ngồi ở trên sofa, xé mở hạt dưa túi đóng gói phía sau. Một bên đập lấy hạt dưa, một bên cầm lấy điện thoại, gọi thông điện thoại của Bùi Thiên Tư. Điện thoại rất nhanh được kết nối, mà bên đầu điện thoại kia cũng truyền tới Bùi Thiên Tư vô cùng kinh ngạc âm thanh. Tần Phong, ân. Là ta đã bị bọn hắn nắm lấy. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Bùi Thiên Tư, Liền Giang Thiết Long cùng Mâu Vũ cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Người mẹ nó mặt đây. Người quản cái này gọi chúng ta bắt lại ngươi. Bất quá rất nhanh bên đầu điện thoại kia Bùi Thiên Tư liền lấy lại tinh thần. Hỏi, vậy ta hiện tại gọi điện thoại. Ân, hiện tại đánh. Liền nói, chấm ngoặc kép, Tần Phong lời còn chưa dứt. Bùi Thiên Tư liền nói, ta biết nên nói cái gì. Nói xong, Bùi Thiên Tư trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được trong điện thoại động tĩnh, Tần Phong có chút kinh ngạc nhìn điện thoại một chút. Theo sau nhịn không được bật cười một tiếng. Thật không hổ là quân sư quạt mo. Liền ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Theo sau, Tần Phong vô cùng thích ý nằm trên ghế salon. Một bên cắn lấy hạt dưa. Một bên uống vào đồ uống. Phảng phất làm Giang Thiết Long cùng Mâu Vũ trọn vẹn không tồn tại đồng dạng. Một bên khác, Bùi Thiên Tư vừa mới cúp điện thoại. Liền nghe đến Tần Phong tiếng lòng. Trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Ai là quân sư quạt mo? Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng nàng nhưng vẫn là gọi thông điện thoại của Tần Chiến. Bí bo, chấm ngoặc kép, vài tiếng nhẹ vang lên sau đó. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm một nữ nhân. Ngài khỏe chứ, vị nào? Tần Chiến trợ lý nhìn xem trên điện thoại di động số điện thoại lạ hoắc. Trong mắt có chút hiếu kỳ. Là ai? Muộn như vậy lại có thể còn gọi điện thoại tới. Phải biết đây chính là Tần Chiến điện thoại cá nhân. Người biết cũng liền mấy cái như vậy a. Ngay tại nàng ý nghĩ này vừa mới hiện lên, trong điện thoại liền truyền đến Bùi Thiên Tư gấp rút âm thanh. Phiền toái ngài thông chi Tần Chiến tiên sinh một thoáng. Con của hắn Tần Phong tại Z Thành bị người trói lại. Đối phương muốn giết Tần Phong. Chậm một chút nữa liền tới không kịp. Tần Phong bị người trói lại. Đột nhiên tới lời nói để Tần Chiến trợ lý theo đó sững sờ. Ngay sau đó liền hỏi. Ngươi là ai? Bùi Thiên Tư. Tốt, ta đã biết. Ta liền đi thông chi Tần tiên sinh. Trợ lý trực tiếp cúp điện thoại. Vội vàng hướng lấy ngoài cửa đi đến. Thân là Tần Chiến trợ lý. Nàng tự nhiên biết Bùi Thiên Tư là ai. Nhưng tại biết thân phận đối phương phía sau. Trong lòng nàng càng kinh ngạc. Đến tột cùng là ai to gan như vậy? Cũng dám bắt cóc Tần tiên sinh nhi tử. Rất nhanh, nàng liền đi tới Tần Chiến cửa phòng làm việc. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Trong văn phòng, chính mình công việc bỗng nhiên bị cắt đứt. Tần Chiến nhíu mày nhìn cửa ra vào thở hồng hộc trợ lý một chút. Trong mắt tràn đầy không vui. Chuyện gì? Trợ lý mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Tần tiên sinh. Vừa mới có người gọi điện thoại nói con của ngài tại Z Thành bị người bắt cóc. Đối phương còn muốn giết chết con của ngài. Nghe vậy, Tần Chiến lông mày hơi nhíu. Ồ, là ai tin tức truyền đến? Bùi Thiên Tư, trợ lý ngữ khí gấp rút nói lấy. Ồ, là nàng. Nghe được Bùi Thiên Tư ba chữ này, Tần Chiến sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là Bùi Thiên Tư gọi điện thoại tới. Cái tên này hắn hết sức quen thuộc, đã từng Tần Phong mượn lão gia tử thế, dường như chính là vì Bùi Thiên Tư nữ nhân này. Thế nhưng nghĩ lại, Tần Chiến lại cảm thấy có chút không đúng. Chính mình đã phái 5 cái ám cảnh đỉnh phong, đi bảo vệ mình nhi tử. Dưới tình huống như vậy, ai dám bắt cóc Tần Phong, còn dám tuyên bố muốn giết Tần Phong. Nghĩ tới đây, Tần Chiến không nói hai lời. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên gọi thông số điện thoại của Tần Phong. Cùng lúc đó còn đối trợ lý nói. Đem điện thoại trở về gọi trở về. PS, hôm nay chương thứ nhất. Thân thể không thoải mái. Tỉnh lại liền nhả. Tiếp đó ăn cái gì đều muốn ói. Một chương này là ta đọc lấy. Vợ ta giúp ta đánh chữ viết ra. Vốn là muốn viết một chương liền xong xuôi. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là dự định viết xong 3 chương lại nói. Xin lỗi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.